Cô dâu gả thay, chương 6, 6, đêm nay em là của tôi 4 giờ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lực của hắn thật mạnh mà lực va chạm đấy làm cho người cô muốn nhũn ra, từ từ mà mềm nhũn trên chiếc giường êm ái đó. Trọng lượng toàn thân của cô cũng tụ tập lại một điểm, cứ mỗi khi cô trượt xuống hắn thì lại chọc mạnh để đẩy lên. Va chạm vào dương vật ấy khiến toàn thân cô đau đớn nhưng sau đó lại dâng lên một cảm giác không tồi. Không hiểu sao loại khoái cảm ấy làm cô thấy mình thật bất lực, trong vô thức cô khuỵu ngã. Một lần nữa, cô lại nghênh tiếp dục vọng của hắn. Từ lần này đến lần khác, từng động tác hay tiết tấu của hắn không có bất cứ kỹ xảo nào, hắn chỉ có mạnh mẽ va chạm, nhiều lần cô còn được hắn cho vọt lên đỉnh điểm. Mỗi khi đội lên hoa tâm, quy đầu cực đại ngang ngược cậy mạnh đâm vào lối mòn hoang vu chưa từng được khai phá của cô, rồi lại nhanh chóng rút ra, cọ mạnh vào vách thịt non mềm. Câu này mượn chuyện khác nha các bạn. Chứ thật sự chả hiểu cái gì, nhưng mic cũng chỉnh sửa nha. Không lấy cả đâu, cảm giác đau đớn cùng chút khoái cảm xa lạ hòa chung một chỗ khiến nhược thần khẽ phát ra những tiếng nức nở cũng như những tiếng rên rỉ khoái cảm. Trong căn phòng này như toát ra một luồng khí nóng nực bao vây lấy hai người đang hòa hợp trên chiếc giường màu sang bóng này. Hắn hung phấn cực độ, hạ bộ không ngừng di động tại nơi cả hai đang hòa hợp lại. Bàn tay hắn thô lỗ xoa bóp mông cô, sau đó vỗ mạnh. Bây giờ trong căn phòng đang phát ra những âm thanh chát chát nghe thật nhức tai. A, dừng lại đi. Hát hu hu hu, hai mắt nhược thần khóc đến sưng lên, cơ thể cô run rẩy không ngừng khiến vùng nhạy cảm của cô mạnh mẽ co rút lại. Con mắt của hắn bỗng tối sầm lại, thô bạo rút mạnh dương vật khổng lồ kia ra, quy đầu rung rung mãnh liệt. Vùng nhạy cảm của cô có thể xuất tinh bất cứ lúc nào. Một lúc lâu sau, khi đã nghỉ xong, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn nhược thần đang vô lực thở gấp trên giường. Hắn đột nhiên kéo cô sát lại, cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi trơn ướt linh hoạt thừa dịp cô đang thở dốc tiến quân thần tốc khuấy đảo khoang miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm của cô, mút sâu vào. Đừng, đừng mà, Lâm Nhược Thần vừa định thừa dịp hắn rút ra để đàm phán thì lại bị hắn nâng một chân lên rồi điên cuồng cho dương vật đó tiến vào sâu bên trong. Hắn bắt giờ không còn điên cuồng lung tung như trước nữa, mà hắn say sưa hôn cô liên tục thong thả đưa đẩy. Để cô có thể cảm nhận được vật cứng rắn đó đang nóng rực từng chút đâm sâu vào bên trong, hắn cương quyết bày ra tư thế mạnh mẽ, chiếm đoạt nơi thần bí nhất của cô, dùng dương vật nam tính ấy dần dần đánh thức dục vọng sâu thẳm trong cô. Lâm Nhược Thần vô thức kêu lên những âm thanh rên rỉ, tiếng kêu đó bỗng làm cô hốt hoảng và sợ hãi. Đấy chính là âm thanh của cô sao? Cô trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình lại có thể phát ra loại âm thanh rên rỉ dâm đãng thế này. Con người đen láy nồng nàn mang tình dục của hắn thoáng hiện lên vài nét trông thật khó hiểu, hắn khẽ nhếch môi, vừa dùng đầu lưỡi liếm môi cô, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó, giống hệt đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt vậy, chậm rãi lướt qua làn mi cô, mắt cô, luồn sâu vào mái tóc đen sang bóng của cô, cảm giác giữa đùi cô xuân chiều tuôn ra, phần phân thân của hắn lại tả chậm rãi phình to, lại nặng nề dùng dương vật to lớn kia chọc vào sâu hơn và sâu hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, chỉ biết rằng mình trong vô thức ôm lấy cổ hắn. Thành vách tiểu huyệt vừa trắng vừa mềm không ngừng chèn ép gậy thịt to lớn, như muốn ép khô lấy nó vậy. Cách chương.